Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Mà bọn họ, thực xin lỗi, nhưng ngay cả như vậy, ngươi, mà hiện tại, là, chính là, ba ba, ngày hôm sau, làm sao vậy, thật sự, ta, lúc này đây,